quân sư hệ VIP thối qua. Chương 57, đường tắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Chấn Hạo nghĩ rằng mình nghe nhầm, nhưng bước tiếp theo, Thừa Phong đã thiết lập phòng huấn luyện chuyên biệt cho bài tập hậu cắt. Màn hình đầy ắp những dấu chấm hỏi, đánh thức tất cả khán giả khỏi cơn ngái ngủ buổi sớm. Khán giả, đàn anh đây còn trẻ, em đừng dọa tôi chứ. Khán giả, dù sao tôi cũng là đàn anh của cô, lại là đồng môn nữa. Nói thật lòng chút đi, đừng có chơi trò đấu đá này. Khán giả, không phải đến để nghe bí quyết cải tiến kỹ thuật thủ công sao? Chẳng lẽ tôi chưa tỉnh ngủ? Giấc mơ này thật sống động. Khán giả, vậy mà coi được hả? Thừa Phong, cô là người có thể thắng chung giật tiệp rồi đấy. Tại sao còn làm bài tập hậu cắt chuyên biệt? Thừa Phong liếc qua khu bình luận, ngạc nhiên hỏi lại, mọi người không làm bài tập cơ bản à? Trong chuỗi mã lệnh sử dụng cho lần cải tiến này, có 26 mã xung đột với cấu trúc cũ. Dù rằng những mã lệnh này hiếm khi xuất hiện đồng thời, nhưng nếu ngay cả những chuỗi lệnh được sử dụng thường xuyên nhất cũng không làm tốt, thì còn nói gì đến vượt qua bản năng? Khu bình luận lập tức dậy sóng. Có học chứ, chúng tôi muốn nội dung nâng cao. Phần nền tự chúng tôi lo, dẫn chúng tôi xem tòa cao tầng đi. Thừa Phong thầm nghĩ, đúng là mơ tưởng hão huyền. Nhưng buổi huấn luyện đã bắt đầu. Cô nhanh chóng tập trung vào bài tập, không có thời gian trả lời họ. Trong phòng huấn luyện, chiếc cơ giáp đen lao đi trên bản đồ theo lộ trình hệ thống chỉ định. Các vòng tròn đỏ biểu thị đạn pháo liên tục xuất hiện trước và sau thân máy. Né tránh, biến hình, tăng tốc, vượt chướng ngại, hậu cát, tất cả đều là những thao tác cơ bản mà họ luyện tập hàng ngày với độ khó chỉ ở mức trung bình. Hoàn toàn không xứng với danh tiếng của một thiên tài, một cảnh tượng đơn điệu và nhàm chán. Không biết họ đã phải đối mặt bao nhiêu lần mỗi ngày. Chẳng mấy ai kiên nhẫn xem hết, càng không mấy ý nghĩa. Tôn Chấn Hạo không hiểu được ý đồ của nhóm nghiên cứu. Anh thu nhỏ màn hình livestream lại, treo lên góc trái giao diện, mở phần mềm học tập, tranh thủ làm việc của mình. Nửa tiếng sau, bài tập của Thừa Phong kết thúc. Tôn Chấn Hạo phóng to màn hình livestream, đeo tai nghe trở lại. Những khán giả khác có lẽ cũng như anh, chưa từ bỏ hy vọng được nghe những bí kỹ quý báu. Khán giả, rồi tiếp theo làm gì? Khán giả, khởi động xong chưa? Có thể lên nội dung chính chưa? Thừa Phong đang xem dữ liệu buổi tập vừa rồi. Có lẽ vì tốc độ chưa đủ nhanh, tỷ lệ lỗi của hậu cắt không cao. Khi cô tập trung nhắc nhở bản thân về chuỗi mã chính xác, sai sót có thể được giảm đáng kể. Vấn đề lớn nhất nằm ở chỗ, trong một trận đấu thực sự, hàng loạt thông tin phức tạp cùng lúc xoay chuyển trong não bộ. Không còn chỗ để lưu giữ một chuỗi mã nhỏ bé như thế. Khán giả, cũng tạm thôi, độ khó C, khán giả, nhắc mới nhớ, trong trận đấu với Trung Giật Tiệp, cô chưa từng sử dụng hậu cắt lần nào. Lúc đó, cơ giáp thủ công của cô liên tục truy đuổi Trung Giật Tiệp không rời. Dù ở thế bị đánh, cô vẫn như một con chó điên, bám chặt không buông, đừng nói đến biến hình. Thậm chí không lùi một bước, nghỉ một chút, Thừa Phong tắt bảng thành tích, đi mò cá. Mò cá của Thừa Phong chính là mở trang video Tam Diêu, chọn những đoạn tổng hợp trận đấu có lượt xem cao, sau đó dựa vào tình hình trận đấu của cả hai bên để dừng lại phân tích. Cô xác định trong tình huống bất lợi tương tự, tay lái cơ giáp nên thực hiện thao tác nào, và chuỗi mã chính xác là gì. Phần này thú vị hơn hẳn huấn luyện cá nhân, cũng dễ nhìn ra phong cách chiến đấu của một người hơn. Thế nhưng, Thừa Phong dường như không có năng khiếu giảng dạy, việc đưa ra đáp án trọn vẹn đã được coi là rất có tâm. Giải thích thêm vài câu chỉ là hứng thú bất chợt. Với những trận không quá phức tạp, cô chỉ mất 10 giây để lướt qua một cảnh, hoàn toàn không nhận ra khán giả trong phòng livestream không theo kịp nhịp độ. phần lớn tân sinh viên nghe đến mù mịt, nhân viên nhóm nghiên cứu phải điên cuồng chèn chú thích vào bình luận. Dù vậy, tốc độ ghi chép của một số sinh viên vẫn không theo kịp tốc độ giảng giải của Thừa Phong. Ngay cả những đàn anh cũng cảm thấy chật vật, không kịp phân tích lần hai. Đến khi Thừa Phong xem xong hai video, tiện thể liếc qua khu bình luận mới nhận ra khán giả gần như đã cãi nhau to. Quản trị viên mệt mỏi giải thích, đành bảo họ có thắc mắc thì nhắn tin riêng. Khán giả, xin lỗi, tôi còn đang xem video A2. Tại sao chuỗi mã biến hình của cô nhiều thế? Bình thường không phải nên tránh thao tác phức tạp sao? Khán giả, thư viện mã của cô phong phú quá. Đấu pháp vừa chủ lưu lại không khuôn mẫu. Làm sao cô làm được vậy? Khán giả, làm thế nào để kết hợp mã với hình ảnh trận đấu thế? Tôi cần bao lâu để thuần thục như thế? Xem nhiều trận đấu, học thuộc mã lệnh, điều này rất cần thiết. Thừa Phong đáp, tôi cảm thấy mã biến hình rất hữu ích. Không biến hình thì không thể chuyển đổi kho vũ khí. Đôi khi, biến hình còn giúp bỏ qua nhiều chuỗi mã phức tạp. Cô đang định đưa ví dụ thì một khán giả gửi cho cô một phần thưởng. Giọng Thừa Phong bỗng chốc đầy phấn khởi. Cảm ơn đàn anh. Giờ mò cá kết thúc. Nghe thấy chuông nhắc nhở. Thừa Phong chuyển giao diện trở lại phòng huấn luyện. Lần này, cô thiết lập độ khó cấp B. Khán giả. Lại nữa, khán giả, cô định lì trong phòng huấn luyện cả ngày sao? Hoảng sợ. Đương nhiên rồi. Thừa Phong đáp. Chưa kịp nói thêm gì thì hệ thống đã đếm ngược xong. Cô lập tức tập trung vào bài tập. Tôn Chấn Hạo không thể tin nổi nhịp sống thường ngày của cô là như vậy. Anh quyết định hôm nay nhất định sẽ bám sát livestream của cô đến cùng. Cứ mỗi giờ một chu kỳ tập luyện, Thừa Phong kiên trì suốt cả buổi sáng. Chỉ ra ngoài một lần để đi vệ sinh. Khi phòng huấn luyện nâng lên độ khó cấp A, tỷ lệ sai sót cũng tăng nhẹ. Đến 12 giờ trưa, Thừa Phong nói, giờ tôi đi ăn cơm. Theo dõi cả buổi sáng, Tôn Chấn Hạo bỗng cảm thấy mệt mỏi. Anh thở phào, gỡ tai nghe, vươn vai, vận động đôi vai đã mỏi nhừ rồi đi ăn trưa. Anh ăn rất nhanh, trong lòng vẫn nhớ đến livestream của Thừa Phong. Vội vàng nuốt vài miếng, anh đã trở lại ký túc xá. Khi mở quang não, anh phát hiện Thừa Phong đã bắt đầu một vòng huấn luyện mới. Khán giả, Thừa Phong ăn nhanh thế, cô ấy mới trở lại à? Khán giả, dĩ nhiên nhanh rồi, 30 giây ăn hết một ổ bánh mì, thêm 30 giây uống cạn một chai sữa, rồi quay lại ngay. Khán giả, Tôn Chấn Hạo bất giác cảm thấy mình không thể ngồi yên được nữa. Anh mở bảng theo dõi hệ thống, xem lại lịch sử hoạt động của mình suốt buổi sáng, không thể không thừa nhận. Dù tự cho rằng mình có khả năng tự chủ tốt, nhưng trong hơn 5 tiếng đồng hồ, anh vẫn lơ đãng nhiều lần. Hiệu suất học mã cũng chẳng cao như thường ngày. Quan trọng hơn, sau 6 vòng huấn luyện của Thừa Phong, cô đã có tiến bộ đáng kể trong bài kiểm tra, trong khi anh lại chẳng đúc kết được thành quả rõ ràng nào. Là nhờ vào phân tích thế trận, hay từ vài combo mới học được từ Thừa Phong? Hoặc chỉ là mấy mẹo vặt anh tiện tay ghi lại. Tôn Chấn Hạo bắt đầu cảm thấy áp lực. Áp lực không chỉ vì khoảng cách hai người tạo ra chỉ trong một buổi sáng ngắn ngủi, mà còn bởi lý do thực sự dẫn đến sự khác biệt ấy chẳng phải là thiên phú hay sự tầm thường. Các sinh viên khác cũng dần nhận ra, tốc độ tiến bộ của Thừa Phong không hề nhanh như họ tưởng. Ít nhất, so với năng lực của sinh viên liên đại, nó không đến mức khiến người khác phải khiếp sợ. Những bước đi vững vàng của cô đều có dấu vết có thể lần theo. Khả năng phán đoán xuất chúng của cô cũng bắt nguồn từ sự tích lũy lâu dài, chứ không phải ưu ái của số phận. Khi Thừa Phong kết thúc buổi huấn luyện, một sinh viên cuối cùng vẫn không cam lòng mà hỏi. Khán giả, thật sự không có con đường tắt nào cho thiên tài sao? Một người khác thêm vào. Mỗi ngày đều tập như thế, làm sao cô viết được nhiều báo cáo chiến thuật như vậy? ý chí sắt đá à? Thừa Phong đáp lại một cách nhẹ nhàng. Ký ức cơ bắp thì có con đường tắt nào chứ? Hơn nữa, có ai đậu được vào liên đại mà chưa từng là thiên tài? Mọi người im lặng, tất cả bọn họ đều từng là những người xuất sắc vượt qua hàng ngàn đối thủ để đến đây. Trước khi gặp phải thất bại, họ thực sự tự tin gọi mình là thiên tài. Khán giả, nhưng cách làm này quá ngu ngốc, không có chút kỹ xảo nào cả. Thừa Phong nhún vai, cách ngu ngốc nhất mà tôi thấy, chính là ngồi chờ một cách không ngu ngốc. Tôn Trấn Hạo cảm giác những ngày qua trí óc anh mù mịt nay bỗng trở nên sáng tỏ. Anh vỗ vỗ gương mặt còn mang chút bối rối của mình. Tự cười giễu bản thân, những u ám kéo dài ngày qua giống như một đám mây đen vô tình trôi ngang. Nhưng anh lại hốt hoảng chạy trốn, tìm chỗ ẩn nấp trước cơn bão tưởng tượng. Tôn Trấn Hạo mở phần mềm huấn luyện, quyết định bắt đầu từ những bài tập cơ bản, làm lại từ đầu theo cách của Thừa Phong. Khi các tham số đang được tải, Thừa Phong bỗng hỏi với giọng kỳ lạ, robot thông minh của các cậu, có khi nào cọ cọ vào người cậu không? Khán giả, hả, cô hỏi cái gì mà tôi không biết trả lời luôn ấy? Đừng làm vậy được không? Khán giả, tôi nhớ robot của cô là cú mèo mà. Thông tin thú vị nhé. Cú mèo không phải mèo đâu. Khán giả, lập trình nhầm rồi hả? Đúng là cú mèo mà như mèo thật. Robot này coi như bỏ đi rồi. Đừng nói xấu bạn tôi. Thừa Phong phản bác, nó chỉ hơi đáng yêu thôi mà. Mọi người nể tình đều khen vài câu xã giao. Trong cơn phấn khích trước những lời khen, Thừa Phong bỗng trở nên hào hứng. Nhưng tôi thực sự có một chút kinh nghiệm nho nhỏ, không chắc phù hợp với mọi người. Các cậu tự cân nhắc xem. Quên luôn lời cảnh cáo của giảng viên, cô nhiệt tình chia sẻ. Trong thời gian ngắn mà tâm trí căng thẳng cao độ, người điều khiển cơ giáp thường rất dễ phụ thuộc vào trí nhớ cơ bắp. Nhưng nếu là học kỹ năng mới, lại tương đối đơn giản hơn một chút. Chúng ta có thể tách nhỏ các chỉ lệnh ra để thực hiện. Nói đoạn, cô chiếu lại thao tác táo bạo từng thực hiện trong trận đấu hôm qua. Khi đối diện với đòn tấn công, chúng ta có thể sử dụng ba thanh trượt để hạ thấp độ cao cơ giáp. Sau đó, dùng pháo gió và động cơ đẩy để bảo đảm cơ giáp rút lui nhanh chóng. Dù biến hình chỉ hoàn thành một nửa cũng có thể đạt hiệu quả lùi cắt sau. Nhưng nhớ cẩn thận, đừng để lật xe. Tôi, cô chưa kịp nói hết. Một khung thông báo đỏ thẫm xuất hiện giữa màn hình. Tổ nghiên cứu kỹ thuật điều khiển thủ công. Thao tác nguy hiểm, cảnh báo cấm ngôn. Thừa Phong đành im bặt, không nói thêm lời nào. Đúng là khó chiều lòng người thật. Cách chương.